Kiếm nghịch thương khung, chương 920, âm minh đại pháp, góc truyện audio.com. Lúc nói chuyện, trung niên nhân này thần thái lạnh nhạt nhẹ nhõm, theo ngón tay chỉ tựa hồ như huyền thiên là một người chết vậy. Thần sắc kia rất muốn ăn đòn, ngay cả Hướng Thiên Tiếu ở bên cạnh cũng thập phần bốc hỏa, tuy rằng trung niên nhân này cũng không phải nhìn hắn, chỉ có điều, hắn tựa hồ biết rõ trung niên nhân này thực lực không phải chuyện đùa, so với Đoạn Vô Huyết từng gặp tựa hồ còn đáng sợ nhiều lắm. Hướng Thiên Tiếu cảm thấy áp lực rất lớn, cũng không nhiều lời. Huyền Thiên thần sắc như thường, nói, theo ta được biết ngay cả vương giả vô thượng cũng không thể từ Thần Châu đến Thiên Châu, người tới thế nào? Thế giới của chúng ta các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Trung niên nhân quét ngón tay qua chỉ mọi người, kể cả Huyền Thiên một lần. Giờ khắc này, cảm giác về sự ưu việt của trung niên nhân đạt đến đỉnh phong, nhìn bọn người Huyền Thiên như con sâu cái kiến. Huyền Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hừ nhẹ nói, thế giới của ta, ngươi cũng không hiểu được. Đang khi nói chuyện, thể nội Huyền Thiên bùng lên kiếm quang, trong chốc lát một đoàn hào quang sáng chói nổ bắn ra, 360 chuôi linh kiếm bay ra, trong chốc lát cương mang đại thịnh, phân hai vòng cao thấp, một cổ thiên địa đại thế kinh khủng đến cực điểm sinh ra, thiên cương địa sát kiếm trận bố thành. Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý đến cửu giai, cho dù không sử dụng kiếm trận cũng có lực đánh một trận với cường giả thiên giai bát trọng, nhưng cảm giác của Huyền Thiên đối với trung niên nhân này còn đáng sợ hơn Đoạn Vô Huyết nhiều lắm, cho nên hắn vẫn dùng ra thủ đoạn cường đại nhất, thiên cương địa sát kiếm trận. Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý đề cao một cấp bậc, uy lực của thiên cương địa sát kiếm trận cũng cường đại thêm không ít, uy lực kiếm trận ngay cả cường giả thiên giai cửu trọng cũng không dám khinh thị. Giờ phút này, trung niên nhân sắc mặt lần đầu có biến hóa. Không ngờ lại là kiếm trận sư vượt qua bách kiếm, chúng cường giả Chu gia, võ giả Thịnh Xương Thành Nguyên một đám khiếp sợ vạn phần, kiếm trận sư cũng đã là tồn tại thập phần khó lường, là kiếm khách trung cực, kiếm trận sư vượt qua bách kiếm mặc dù là trong sách cổ thì cũng là tồn tại trong truyền thuyết A Hát. Trung niên nhân kia sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, nói. Khu vực Thần Châu, khu vực xuất hiện một vị kiếm trận sư vượt qua bách kiếm cũng coi như là một dị số rồi, đáng tiếc ngươi sinh không đúng nơi, vẫn chỉ có đường chết. Trong khi nói chuyện, tay phải trung niên nhân duỗi ra trước, tay phải đẩy về phía Huyền Thiên, trong chốc lát có một cương nguyên trưởng ấn cực lớn bắn ra, chảo về phía Huyền Thiên. Cương nguyên trưởng ấn kia che khuất bầu trời, uy thế khủng bố đến cực điểm, vừa mới duỗi đến thiên không, cách Huyền Thiên còn hơn 2000 thì lòng bàn tay trung niên nhân lật lại, năm ngón tay co lại, trong chốc lát hình thành xu thế nội hấp. Cương nguyên cự thủ che khuất trên bầu trời cũng hóa thành xu thế nội hấp, lòng bàn tay trong chốc lát xuất hiện một cái vòng xoáy cự đại, một cổ hấp lực kinh khủng sinh ra, khiến nhiệt độ không khí mấy ngàn thước phía trước lập tức chợt hạ xuống, một cổ thôn phệ chi lực cường đại theo bàn tay kia phát ra. Ánh mắt Huyền Thiên và Hướng Thiên Tiếu đều khẽ giật mình, đây là âm minh đại pháp. Hai người cảm giác được cương nguyên trong thể nội tựa hồ không bị khống chế, muốn ly thể mà ra, Huyền Thiên thậm chí cảm giác được thiên địa đại thế do kiếm trận. Góc truyện audio.com, sinh ra cũng bị cổ lực lượng kinh khủng kia hút đi. Nhưng vào thời khắc này, mảnh vỡ hiên viên kiếm phía sau lưng Huyền Thiên khẽ run lên, âm hàn chi khí thôn phệ chi lực bốn phía lập tức nhạt nhòa trong vô hình, từ trước đến nay chỉ có kiếm si thôn phệ năng lượng của hắn để khôi phục nguyên khí, ở bên cạnh hắn, không có thôn phệ chi lực của người nào có thể vượt hắn. Chỉ cần kiếm si nguyện ý, hắn có thể lập tức hút hết cương nguyên của Huyền Thiên, thậm chí, đem hút hết toàn bộ nội lực của võ giả trong phạm vi nhất định, thôn phệ chi lực của hắn còn mãnh liệt hơn âm minh đại pháp nhiều lắm. Hướng Thiên Tiếu cách Huyền Thiên không xa, đều nằm trong phạm vi công kích của đối phương, kiếm si phá cổ lực hấp thu âm hàn cực điểm kia, hai người đều thoát khỏi trạng thái cương nguyên như muốn ly thể kia. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói, bản thiếu gia đã từng nói qua thế giới của ta, ngươi cũng không hiểu được. Giết, siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, yêu yêu, thiên cương địa sát đại trận trong chốc lát rời tới trước tốc độ cực nhanh, như là một đoàn hào quang sáng chói lập tức chụp về phía trung niên nhân. Trung niên nhân sắc mặt lộ ra một cổ kinh hãi, tuy rằng thực lực của hắn cường đại, nhưng không có nghĩa là hắn xem nhẹ thiên cương địa sát kiếm trận, lúc trước là vì hắn bằng vào âm minh đại pháp hấp thu cương nguyên của Huyền Thiên, cương nguyên Huyền Thiên một khi yếu đi kiếm trận thực lực tự giảm, cơ hồ cùng một công hiệu với vạn hóa thánh pháp, như vậy hắn liền có thể phá thiên cương địa sát đại trận, cho nên cũng không để Huyền Thiên vào mắt. Thế nhưng âm minh đại pháp của hắn lại mất đi hiệu quả với Huyền Thiên, lấy uy lực khủng bố của thiên cương địa sát kiếm trận chém giết cường giả thiên giai bát trọng cũng chỉ trong chớp mắt, hắn sao lại không sợ hãi. Trong lúc kinh hãi, trung niên nhân trong chốc lát biến trường thành chảo, trong nháy mắt liên tục cầm ra mấy trăm chảo, trên bầu trời trong chốc lát xuất hiện chảo ảnh trùng trùng điệp điệp, sau lưng mỗi đạo chảo ảnh đều có ác quỷ hư tương, nghe rợn cả người, khiến người sợ hãi. Âm minh quỷ sách thủ. Huyền Thiên từng trên âm minh đảo gặp qua hậu nhân của âm minh vương thi triển qua, chỉ là không biết vì sao trung niên nhân này cũng biết. Trong đầu Huyền Thiên trong nháy mắt hiện lên hai khả năng, một, Đỉnh công tử dậy, hai, Thiên Châu cũng có âm minh đại pháp. Trung niên nhân này vốn đã biết, âm minh quỷ sách thủ, lực công kích thập phần cường đại, quỷ trảo trùng trùng điệp điệp đánh lên trên kiếm cương kiếm trận, phát ra bạo tiếng nổ cực lớn, không ít kiếm cương đều bị bẻ vụn. Hơn nữa, hai móng tay trung niên nhân không ngừng huy động, cơ hồ có quỷ trảo cương ấn vô cùng vô tận bắn ra, một lần không đánh nát được kiếm cương kiếm trận, trải qua hai lần, ba lượt. Thậm chí là nhiều lần công kích cũng sẽ đánh cho kiếm cương kiếm trận thành nát bấy. Trung niên nhân này vậy mà dùng tay chặn công kích của thiên cương địa sát kiếm trận, chiến lực quả thực không kém, tuy rằng phó giáo chủ Đoạn Vô Huyết của Luyện Huyết giáo cũng là thiên giai bát trọng, nhưng chiến lực so với trung niên nhân này lại yếu nhược hơn nhiều lắm, xa xa không phải là đối thủ. Nếu Đoạn Vô Huyết chống lại trung niên nhân này, khẳng định không ngăn được hấp thu chi lực của âm minh đại pháp, chỉ sợ sẽ bị trung niên nhân này lập tức dây sát, hơn nữa còn bị hút hết cương nguyên. Bất quá quỷ trảo cương ấn do trung niên nhân, góc truyện audio.com, chém ra tuy rằng vô cùng vô tận, nhưng kiếm cương kiếm trận của thiên cương địa sát kiếm trận lại vô cùng vô tận, kiếm trận bố thành, chỉ cần kiếm trận không phá, có thể mượn đến thiên địa đại thế vô cùng vô tận, lực lượng cá nhân, làm sao có thể so được với lực lượng thiên địa. Cách chương.